Đế quốc bại gia từ. Chương 756, trên thảo nguyên tiên tri. Góc truyện audio.com. Nghe được này, Vương Khang bỗng nhiên ngẩn ra. Hắn cau mày nói, ngươi muốn nói là xem bói. Đúng, Tạ Uyển Oánh gật đầu nói. Xem bói là một loại suy đoán tương lai cắt hung họa phúc thủ đoạn. Cùng chúng ta đầu đường thấy những cái kia coi bói nhưng mà không cùng. Xem bói diễn quẻ, càng có sắc thái thần bí. Không, Vương Khang nhớ lại lúc ấy Anna Ni dáng vẻ. Lắc đầu nói, hẳn không phải là xem bói. Xem bói cần dùng đến một ít dụng cụ, như mẫu rùa, xương thú các loại. Nhưng cái này cũng không. Loại cảm giác đó, giống như là một loại biết trước tương lai năng lực. Để cho hắn trí nhớ sâu sắc là Anna Ni nói một câu nói. Người biết cho Thảo Nguyên mang đến tai nạn, sẽ để cho Thảo Nguyên thoái hóa. Đây là hắn phải làm sự việc, nhưng còn chưa hoàn thành. Hơn nữa coi như là làm được, cũng cần tương đối dài thời gian. Bao gồm hắn để cho Lý Bình thành lập thương đội, thu mua gia cừu, nâng cao dê nuôi dưỡng chăn thả tính. Chính là vì thế chuẩn bị, sau này tạo thành hậu quả, chính là Thảo Nguyên sa mạc hóa. Đây là một cái cả nhà kế, mà Anna Ni lại nói ra, hoặc giả nói là đoán được, đó cũng là xem bói. Tạ Uyển Oánh nói, chẳng qua là một loại lên cấp, xem bói sớm nhất phát là vì nguyên thủy dân tộc, bọn họ đối với sự vật phát triển thiếu đầy đủ biết. Cho nên mượn từ một chút tự nhiên giới dấu hiệu tới sai khiến hành động. Xem bói sử dụng mà sống. Xem hiện tại thảo nguyên cổ lão bộ lạc, còn có đặc biệt được xem bói chuyện người. Bọn họ ở trong bộ lạc địa vị rất cao. Bộ lạc rời rất nhiều chuyện, cũng không thể rời bỏ bọn họ. Tạ Uyển Oánh gằn từng chữ một, mà xem bói năng lực, vô cùng lợi hại người. Có học thức, có tương đối cao uy tín, đạt được công nhận của tất cả mọi người. Bọn họ còn có một cái chuyên môn gọi là tiên tri. Bọn họ thuật bói toán tương đối lợi hại, có biết trước tương lai năng lực. Tiên tri có tương đối cao địa vị, có tương đối cao uy tín, có thể được tất cả mọi người tin phục. Vương Khang nỉ non, hắn rốt cuộc rõ ràng Anna Ni tại sao phải cho hắn loại cảm giác kỳ quái này, tại sao nàng có thể để cho nhiều như vậy thảo nguyên người tôn trọng. Tại sao nàng chỉ là mở miệng, liền dễ dàng để cho Trát Lạc bộ lạc nghe theo. Hiện tại Vương Khang tin chắc, quảng cáo, Anna Ni, chính là trên thảo nguyên tiên tri. Tạ Uyển Oánh dĩ nhiên là không biết Vương Khang suy nghĩ. Nàng mở miệng nói, nhưng tiên tri đã rất lâu không có xuất hiện qua. Sớm nhất thời điểm thảo nguyên tiên tri, vẫn là chúng ta Thái Thượng Giáo người. Thái Thượng Giáo, Vương Khang nhất thời cả kinh. Đúng vậy, Tạ Uyển Oánh mở miệng nói. Giáo chủ thuật bói toán, liền tương đối lợi hại. Suy diễn bói quẻ, tương lai lành dữ, ta hiểu ý, Vương Khang tự mình mở miệng. Như vậy, là có thể cầm hết thảy đều nói thông. Anna Ni chính là thảo nguyên tiên tri, mà nàng còn có một cái khác thân phận. Nàng cũng là Thái Thượng Giáo con cờ, hoặc giả nói là vị kia giáo chủ con cờ. Thái Thượng Giáo ở tất cả nước các nơi an bài con cờ, thảo nguyên vậy tự nhiên sẽ không bỏ qua. Anna Ni chính là như vậy, có lẽ liền nàng mình cũng không biết. Nàng vì có thể cứu thảo nguyên cái mục tiêu này, vô ý thức phù hợp Thái Thượng Giáo mục đích, lại là Thái Thượng Giáo. Cái này thật là chính là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Càng tiếp xúc nhiều, càng có thể rõ ràng trong đó khủng bố. Thái Thượng Giáo, lại hoặc giả nói là vị kia giáo chủ, nên là như thế nào người. Bất quá những thứ này, còn chỉ là hắn ý muốn, còn phải đi qua xác nhận. Đại quân được tới một nơi, dừng lại nghỉ ngơi, Vương Khang dò xét trại lính sau đó. Đi tới một cái lều trại. Đây chính là Anna Ni chỗ. Nàng còn không có chìm vào giấc ngủ. Một đạo cô ảnh lập ở nơi đó nhìn phương xa. Có dũng khí cô đơn chiếc bóng cảm giác. Vương Khang đi tới mở miệng hỏi nói. Là đang suy nghĩ Thảo Nguyên sao? Người không phải Thảo Nguyên người đi. Thảo Nguyên người có rất rõ ràng tướng mạo đặc thù. Mà ngươi ra nhãn nhụi. Tướng mạo thanh tú. Người ăn mặc, lối sống cũng càng đến gần Trung Nguyên. Anani nhẹ giọng mở miệng. Ngươi là muốn biết ta lai lịch chứ? Ta là Thảo Nguyên người. Anani ánh mắt lơ lửng, như có nhớ lại vẻ. Nàng mở miệng nói. Nhà ta là trên Thảo Nguyên bộ lạc nhỏ. Bộ lạc thật rất nhỏ. Chỉ có hơn 100 người. Bộ lạc tựa vào đặc biệt kéo mã theo sông. Chúng ta bộ lạc mặc dù nhỏ, nhưng rất hòa thuận. Chúng ta chưa từng nghĩ muốn đánh trận. Chúng ta chỉ muốn phải thật tốt sinh hoạt. Bởi vì chúng ta nhiệt tình Thảo Nguyên. Khi đó ta còn nhỏ. Mỗi ngày không buồn không lo. Nhưng ở có một ngày, tai nạn hạ xuống. Một vòng bên bộ lạc, tới cướp bóc đốt giết. Ta chỗ ở bộ lạc hủy diệt. Anani thanh âm trầm thấp. Không buồn không vui. A-ba bảo vệ ta chạy ra ngoài. Ta rất nghi ngờ. Tại sao giống vậy đều là Thảo Nguyên người? Tại sao phải lẫn nhau đánh trận? Giết hại. A-ba nói cho ta. Đây chính là Thảo Nguyên người. Khi đó ta còn không hiểu. A-ba bởi vì bị trọng thương. Không bao lâu liền qua đời. Ta một người lưu lạc. Vậy sắp chết. Đây là có một người xuất hiện. Vương Khang tròng mắt đông lại một cái. Thời khắc mấu chốt đến. Hắn cho ta một loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như không có chút nào lửa khói khí tức. Nhưng lại để cho ta rất an tâm. Hắn hỏi ta. Có muốn biết hay không Thảo Nguyên tại sao sẽ như vậy? Hắn hỏi ta. Có muốn hay không thay đổi hết thảy các thứ này? Ta bản năng tín nhiệm hắn. Sau đó hắn cầm ta dẫn tới một chỗ. Dạy ta văn hóa. Dạy ta học thức. Dạy ta. Anani không có tiếp tục nói hết. Vương Khang nói tiếp. Hắn còn dạy ngươi thuật bói toán. Phải không? Ngươi. Anani kinh hãi nhìn Vương Khang. Ngươi làm sao biết? Ngươi biết dạy ngươi người kia là ai chăng? Không biết. Anani thở dài nói. Hắn cho tới bây giờ không có nói ta hắn là ai. Thậm chí ta cũng không nhớ rõ hắn tướng mạo. Quảng cáo. Quả nhiên như vậy. Vương Khang hít sâu một hơi. Hiện tại đã toàn bộ trong sáng. Ngươi biết hắn là ai không? Biết. Hắn là ai? Hắn chính là Thái Thượng Giáo giáo chủ. Ngươi chưa từng nghe qua Thái Thượng Giáo? Không có. Anani nói tiếp. Hắn chỉ ta sau đó. Ta là thêm một loại đặc thù năng lực. Hắn sẽ để cho ta trở lại Thảo Nguyên. Hắn nói ta đã có năng lực. Thay đổi Thảo Nguyên. Ngươi quả thật có năng lực này. Vương Khang trầm giọng nói. Bởi vì, ngươi là Thảo Nguyên tiên tri. Ngươi liền cái này đều biết. Ta tò mò là. Vương Khang cau mày nói. Ngươi là Thảo Nguyên tiên tri. Ngươi là Thảo Nguyên người cũng tôn trọng người. Ngươi hoàn toàn có nhất hô bách ứng năng lực. Ngươi tại sao còn muốn tìm mạo đốn? Thời đại đã bất đồng. Anani trầm giọng nói. Tiên tri tồn tại, hạn chế các bộ lạc thủ lãnh. Thậm chí đã vượt qua bộ lạc thủ lãnh. Bọn họ sẽ không để cho người như vậy tồn tại. Hơn nữa đã thời gian rất dài không có xuất hiện qua tiên tri. Ta vậy không có cách nào chứng minh mình thân phận. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Ta còn có một nghi vấn. Vương Khang mở miệng nói. Ngươi là Thảo Nguyên tiên tri. Như vậy thân phận, ngươi tại sao phải khuất phục tại ta? Cam tâm bị ta chế ước. Anani tròng mắt rơi vào Vương Khang trên mình. Trầm giọng nói. Bởi vì, PS, ngày mai sẽ là năm 2020. Cầu chúc đọc sách các bạn. Năm mới vui vẻ. Vậy cảm ơn mọi người một đường chống đỡ. Quyển sách này mới có thể đi xa hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Ma Y Tướng Sư. Giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.